Chương 741, dung hợp về nhà. Nhìn huyền phù ở giữa không trung ba miếng tinh thể, coi như là không biết chuyện chút nào tờ dễ xỉ ạ, cũng có thể cảm giác được nó tản mát ra cường đại lực lượng. Một loại muốn chiếm giữ nó khát vọng cùng xung động, tại đồng nhất thời gian cào cầm lấy trái tim tất cả mọi người. Thế nhưng, không ai di chuyển, các nàng đều muốn ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trong, đợi giải thích của hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, có một người xuất thủ trước. Ba vị thần linh thần cách, là của ta có thể nói là chuyện đương nhiên, duy nhất may mắn còn sống sót xí đồ nấy đột nhiên đem thần thiết như ý mãnh lực đập về phía trong hư không hủy diệt chi long, đồng thời hóa thân làm một đầu cùng kỳ, hướng phía ba miếng thần cách đánh móc sau gáy. Thân là cờ dìm sấn lột hắn phi thường tinh tưởng, một ngày đạt được cái này ba miếng thần cách, nguyên nay đã sở hữu đỉnh cờ dìm sấn lột hắn, ngay lập tức sẽ có thể thay thế được thiên phạt thần, sáng tạo thần, dẫn đạo thần thần trước, trở thành thể hiện cờ dìm sấn phép tắc vượt xa người thường tồn tại. Hơn nữa, vẫn là trước nay chưa có, nắm giữ lục đại quyền năng tồn tại. Cũng không biết thần hủy diệt có quyền năng lực lượng, ở si đô nầy tâm lý, tụ tập ba vị thần lực lượng, coi như là chắc cũng chưa chắc sẽ là mình đối thủ. Ta sẽ trở thành siêu việt hết thể tồn tại, đến lúc đó, ngay cả hệ cắt cũng si đô nầy điên cuồng huyễn tưởng, bị một tiếng thanh thúy tấn thương tiếng pha vỡ. Phốc phốc một cây màu bạc cán dài từ phía sau đâm vào thân thể hắn, sau đó từ trước ngực xuyên thấu đi ra. Ở si đô nầy phía trước, ba miếng tản ra ánh sáng óng ánh thần cách lẳng lặng huyền phù ở nơi nào, cách hắn tay không đến một mét. Nhưng mà cái này một mét, vào thời khắc này lại trở thành thiên ngai. Hắc sĩ đô nầy chật vật quay đầu lại, nhìn phía sau dùng tam giác tích trượng quán xuyên thân thể mình vô cơ chất thiếu nữ, muốn vươn tay, nhưng là từ từ ngực bộ vị tiêu tán trọc tử sắc hỏa phấn, nhưng ở từng điểm hấp thu lực lượng của hắn, để hắn không còn cách nào va chạm vào thiếu nữ kia. Cắt xoẹt hệ cắt mục vô biểu tình nhìn si đô nầy, hai tay dùng sức một khoái, đem thân thể của hắn vết thương mở rộng. Tồn tại biến mất mau hơn si đô nầy thân thể chợt run lên, từ cùng kỳ biến thành si đô nầy nhân loại tư thế. Môi hắn ngoạng ngoại, lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hệ cắt. Ta mến yêu hệ cắt, nếu như là chết ở ngươi tay ta đã cảnh cáo ngươi, ta không phải của ngươi hệ cắt lãnh đạm trả lời, đem tích trượng rút ra. Xì đố nầy ngực chỗ hổng đã lan tràn tới lớn bằng quả bóng rổ tiểu, hắn tức sắp biến mất. Chỉ là ở tiêu thất trước, hắn còn có người cuối cùng ràng buộc. À, về sau ngươi cũng sẽ không bao giờ nghe câu này chắc, hệ cắt ta liền giao cho ngươi lợi dụng lực lượng cuối cùng. Xì đố nầy quay đầu nhìn về phía chặt vị này đã từng lao bằng hưu, hồi quang phản chiếu nói. Chắc gật đầu. Ngươi yên tâm đi thôi, coi như không có xì đố nầy, hệ cắt cũng là hắn nhất nữ nhi mến yêu. Đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Tựa hồ là cảm thấy xì đồ nảy quá nhiều lời. Nói linh tinh gì thế, hủy diệt chi long dùng miệng hút một cái, trong nháy mắt liền đem xì đồ nảy hít vào trong bụng. Chỉ chốc lát, từ trong miệng hắn nổ ra một đoàn trọc màu tím hỏa diễm. Hỏa diễm đã tiếp cận trạng thái dịch, chính là xì đồ nảy tồn tại đang hướng về bán thần dựa thể hiện. Hủy diệt chi long cũng không có chắc ăn uống quá độ nguyên tội, vì vậy chỉ có thể phá hư xì đồ nảy, mà không còn cách nào thôn tính sự hiện hữu của hắn. Hộc ra tượng trưng xí đồ nảy tồn tại bản chất, hủy diệt chi long còn lại tới nữa một câu. Cắt, thật khó ăn người ở chỗ này rốt cuộc minh bạch vì sao ạ lạt tỏ bọn họ đối với hủy diệt chi long như vậy kiên kỵ. Lấy hắn như vậy chỉ số IQ, tuần hoàn dục vọng hành động, tuyệt đối sẽ đem cờ dìm sần cùng hiện thế hủy diệt. Hơn nữa, cái này không giống như là cờ dìm sần đi nỉ dẹn gặm ăn là đang chậm rãi tạo thành ảnh hưởng, mà là trong nháy mắt đã đem bên ngoài phá hư cường đại lực lượng. Kế đó, thì nhìn cùng hủy diệt chi long dung hợp chắc có thể nắm giữ chủ đạo, không bị phá hư dục vọng sở đã khống chế. So với phá hư, nguyên tội cái gì muốn khả ái hơn nhiều. Chắc cũng biết điểm này, bất quá hắn đã sớm vì thế chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau. Nguyên tội không còn cách nào áp đảo phá hư, thế nhưng hỗn độn có thể. Hơn nữa, hôm nay nguyên tội, bản thân cũng đã là hỗn độn một phần. Phá hư sau đó, thế giới đem sẽ biến thành một mảnh hỗn độn bây giờ, chính là đem hai người hợp hai thành một thời khắc. Hệ cát, ba miếng thần cách trước giao cho ngươi bảo quản, ta hiện tại cần phải nhanh một chút cùng hủy diệt chi long dung hợp bay đến ba miếng thần cách bên người, chắp đưa chúng nó thu sau, đưa cho hệ cát. Ngoại trừ hệ cát là hắn nhất nữ nhi mến yêu điểm này ở ngoài, nàng tâm tư cũng là trong mọi người đơn thuần nhất, tại hắn cùng hủy diệt chi long dung hợp trong khoảng thời gian này. Là bảo quản thần cách tốt nhất nhân tuyển. Phụ thân đại nhân, tất cả cẩn thận tiếp nhận thần cách hệ cắt đối với chặt gật đầu, lo lắng nói. Yên tâm, vì cái này một ngày, ta đã chuẩn bị ước năm tuyệt đối sẽ không thất bại. Chặt ta nủi hệ cắt một tiếng, hóa thành một đạo tử quang bắn vào hủy diệt chi long mi tâm. Trong ngay mắt, hủy diệt chi long thân thể cao lớn nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên, bắt đầu từng điểm co rút lại. Mấy phút sau, co rút lại tốc độ bắt đầu nhanh hơn, từ bên trong hiện ra chặt thân thể. Chỉ là hắn lúc này lại đôi mắt nhắm chặt, phảng phất một cái mục đầu nhân giống nhau. Tỷ tỷ, chặt thế nào? Sa Na bay đến hề cắt bên người, lo lắng nhìn bầu trời chặt hỏi. Hiện tại mới là thời khắc nguy hiểm nhất, ở cùng hủy diệt chi long dung hợp trong quá trình, ý chí của hắn phải áp đảo phá hư dục vọng. Nếu không phụ thân vẫn là phụ thân, nhưng là hắn lại sẽ giống như những thứ khác cờ dìm sấn đi nì rèn giống nhau, tùy tâm sở dục sinh hoạt. Biểu diễn mình phá hư quyền năng tựa như thiên phạt thần sứ mệnh cảm giác, sáng tạo thần chi phối muốn, cùng với dẫn đạo thần truy tầm mới sự vật. Như vậy chắc, là thần, mà không phải người. Chúng ta cũng trở về đi, thông đạo mã sẽ đóng cửa Sa Na, ngươi đi đem phụ thân mang, chúng ta hiện tại liền trở về hiện thế không có lại giải thích nhiều. Hệ cắt nhìn một xa xa bởi vì hủy diệt chi long biến mất mà chậm rãi khôi phục chỗ trống, đối với Sa Na dặn dò một tiếng. Liền rơi xuống phương mặt đất, đem tay trái tam giác tích trượng cắm vào đại địa. Một cái to lớn tự tại thư cờ trong nháy mắt từ tích trượng đâm vào vùng đất cán dài tản ra, đem phụ dẹt cố định. Đồng thời, từ cái không gian kia chỗ hổng đối diện, hiện thế trong nài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ scả lẹt lần nữa bay ra chín đạo tự tại thư cờ, đem tự do ở thời không chi hải phụ dẹt cuốn lấy, hướng phía hiện thế kéo đi. Đợi Sa Na bay đến bầu trời ôm lấy chặt sau. Hệ cắt lớn tiếng nói. Hiện tại, chúng ta về nhà đi. Ùng ùng bị tử sắc thủy tinh bao vây mỉ xạ kỳ thành phố một bộ phận, hướng phía hiện thế chậm rãi di động, chính thức trở về.